Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, đem Boruto bóp chết tại phân liệt trước đó. U, trước bàn, nhìn xem gõ cửa tiến đến vợ chồng hồ sơ. Fenipki rất bình tĩnh phất phất tay. U cái gì u a? Vì cái gì ngươi biết ở chỗ này? Namikaze Minato nhìn thấy Fenyuki dáng vẻ hiển nhiên là vô cùng giật mình. Giật mình đến trong mắt, kém chút bay ra ngoài tình trạng. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này a? Ta cũng là chữa bệnh ninja a. Hiện tại Konoha bệnh nhân nhiều như vậy. Ta chạy tới loại này tương đối rảnh rỗi vị trí trông đỡ một hồi rất hợp lý đúng không? Fenyuki bĩu môi, bình tĩnh nói. Thế nhưng là nơi này là khoa phụ sản a. Namikaze Hinato một mặt sụp đổ nhìn xem Fenyuki. Fenyuki cũng là một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng nhìn xem Minato nói. Vấn đề là hiện tại nữ chữa bệnh ninja đều đi cứu người. Nữ y tá ngược lại là còn lại một ít. Người yên tâm lời nói để các nàng đến cũng được. Đương nhiên. Người cũng có thể đợi thêm mấy ngày. Dù sao ta chỉ là thay mặt ban. Qua ấy ngày liền đi tiền tuyến. Thật sự là đáng tiếc bệnh của ta già. Đương nhiên, ta cũng không trách người ý tứ. Thật có lỗi. Minato lắc đầu. Fenki lại có thể cảm nhận được hắn cùng trên người hắn phân biệt nhiều một cái tiên linh lực trì. Thị vật. Bất quá nhìn cái kia chỉ thị vật sáng tối chập chờn dáng vẻ. Ước chừng phải không được bao lâu, hắn liền sẽ bỏ đi hoài nghi à. Được rồi, đều nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi qua đây là làm mang thai kiểm à. Đem ngươi lão bà đỡ qua đến. Ngồi xuống lúc phải chú ý cẩn thận cái gì không cần ta nhắc nhở à. Fenyuki không nhịn được khoát tay áo. Minato lập tức xoay người. Đem hoàn toàn không có hiển nghi ngờ tóc đỏ nữ tử dắt tới. Cẩn thận vịn nàng ngồi tại bên cạnh bàn, cùng trong truyền thuyết khác biệt, lúc này Kushina lộ ra vô cùng văn tĩnh, ước chừng là nghe nói tâm tình chập chờn sẽ đối với hai tử sinh ra ảnh hưởng không tốt nguyên nhân. A, các người còn không có gặp qua, đây là Kushina, ta biết, không nói trước cái kia mang tính tiêu chí tóc đỏ, có thể để người bồi tiếp đến khoa phụ sản. Ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh quả ớt nhỏ Kushina còn có ai? Fenyuki gật gật đầu, sau đó ra hiệu Kushina đưa tay đặt lên bàn. Mặc dù chữa bệnh nhẫn thuật đối với thân thể kiểm tra xem ra rất giống trung y xem mạch, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Đơn giản tới nói, chính là dùng dương thuộc tính chakra đi dò xét bệnh nhân thân thể. Mang thai có 11 tuần đi. Fenyuki cẩn thận kiểm tra thai nhi trạng thái, đồng thời cũng chú ý tới khoảng cách thai nhi gần vô cùng cái nào đó phong ấn. Bất quá hắn cũng không có một tia dò xét ý tứ, mà là chậm rãi thu hồi chakra, sau đó cười nói, thai nhi phát dục rất khỏe mạnh, bất quá dù sao mới 3 tháng không đến, coi như ngươi là ninja cũng muốn cẩn thận một chút, trên dưới thang lầu gì gì đó sự tình tốt nhất đừng đi làm. Tốt rồi, những thứ này Biwako bà nội, Hokage bối phận một mực rất loạn, tùy tiện kêu to lên, đều đã thông báo rất nhiều lần. Kushina văn tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, nương theo lấy Fenyuki công thức hóa nói rông dài. Lập tức cho thấy nàng thẳng thắn gấp gáp cái kia một mặt. Không xem qua châu nhất truyền, lại dùng phi thường tò mò ngữ khí hỏi. Nghe Minato nói ngươi có thể sớm nhìn ra hài tử giới tính. Cái này không có vấn đề. Trước đó liền thuận tiện kiểm tra. Lại nói các ngươi muốn hay không định vị thông gia từ bé. Fenyuki cũng không chính diện trả lời, mà là câu chuyện nhất truyền. Dùng một bộ chơi đùa ngữ khí hỏi, là nữ hài sao? Kushina trong mắt bộc phát ra một loại thần sắc hưng phấn. Mặc dù Hokage thế giới đồng dạng tránh không được trọng nam khinh nữ tình huống. Đối với hai người vợ chồng tới nói, hài tử giới tính kỳ thật cũng không trọng yếu. Dù sao hai người còn trẻ, nếu là muốn cái nam hài lời nói, hoàn toàn có thể đằng sau tái sinh một cái. Không sai, là nữ hài. Fenifki rất bình tĩnh khẳng định chính mình nói dối. Bởi vì cái này nói dối bản thân đã bị Kushina tiếp nhận. Tại tiếng nói vừa ra một khắc này, Minato viên người tiên linh lực chỉ thị vật lập tức liền bắt đầu phát huy tác dụng. Tại hai người không có chút nào phát giác trạng thái dưới, Minato trên người tiên linh lực trong nháy mắt thu hoạch hắn DNA hàng mẫu. Sau đó chui vào Kushina trong cơ thể, đem Naruto trong cơ thể y nhiễm sắc thể sửa chữa thành ích nhiễm sắc thể. Toàn bộ quá trình tại vài giây đồng hồ bên trong liền tuyên cáo hoàn thành. Loại biến hóa này cùng Fenyuki thêm tại Sasuke trên người biến tính là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì năng lực tác dụng đối tượng cũng không phải là Naruto mà là Kushina. Cái này mang ý nghĩa Naruko xuất sinh đằng sau, chính là chân chính nữ hài, mà không giống như là Sasuke như thế. Mặc dù đồng dạng là từ cấp độ gen biến thành nữ hài, nhưng trên thân như cũ giữ niệm năng lực vết tích. Nếu quả như thật có người có thể giúp hắn gánh vác cái kia mấy trăm tầng niệm năng lực lời nói, vẫn còn là khả năng liền sẽ nam tính. Ngược lại, một khi Naruko xuất sinh, dù là Fenyuki chủ động giải trừ niệm năng lực, Naruko cũng sẽ không biến trở về Naruto. Không thể không nói, sửa chữa còn tại phát dục bên trong thai nhi giới tính, so với cải biến đã ra đời hài đồng giới tính muốn dễ dàng nhiều lắm. Dù sao Naruto bây giờ mới 11 tháng, bộ phận sinh dục vừa mới bắt đầu phát dục, liền xem như dùng kiếp trước tân tiến nhất bê siêu, cũng rất khó phán đoán giới tính. Đối với thời đại này tới nói, vốn là vậy một cái xen vào thật cùng giả ở giữa chủ đề. Lại tăng thêm Kushina vốn là tin hơn phân nửa, năng lực phát động tiêu hao tự nhiên muốn không lớn lắm. Về phần Fenyuki vì sao vô duyên vô cớ không hại người không lợi mình đem Naruto cho chuyển giới. Cái kia, hỗn loạn trận doanh đậu bỉ làm việc cần lý do sao? Hắn thậm chí đều không nghĩ tới tại cái này chắn đệ tứ. Nếu không phải Sunet bỗng nhiên đem hắn kêu đến nhìn hai ngày bệnh viện, hắn bây giờ còn đang cùng nhà mình trong đất hoa màu chơi chiến tranh tình báo trò chơi đâu. Bất quá, nếu quả thật muốn tìm cái lý do, muốn nhìn một chút Naruko có thể hay không khai phá sắc dụ thuật có tính không? Đúng rồi, lúc đầu muốn tìm ngươi thương lượng, ngay tại Fenyuki viết ngay cả mình đều xem không hiểu ca. Bệnh thời điểm, Minato bỗng nhiên mở miệng nói, đệ tử của ta, Jin cùng Kakashi cũng biết đi thủy quốc chiến trường, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút, cái này ngược lại là không có vấn đề, bất quá bọn hắn dù sao cũng là ninja, ta cũng không có cách nào cưỡng ép cho bọn hắn an bài đơn giản nhiệm vụ. Fenifki thở dài, sau đó mới lắc lắc đầu nói, lại nói ngươi có công phu quan tâm đệ tử lời nói, không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi lão bà tương đối tốt. Nàng cái này một mang thai thật không đơn giản a. Cái này có cái gì thuyết pháp sao? Kushina gặp chủ đề bỗng nhiên kéo về trên người mình, lập tức kỳ quái hỏi, cái này ta không tiện lắm nhiều lời, các ngươi đi hỏi một chút Hokage đại nhân tương đối tốt. Còn có, từ giờ trở đi, Kushina mang thai sự tình không muốn đối với bất kỳ người nào giảng. Dự tính ngày sinh cũng không cần tiết lộ, Kakashi cùng Jin cũng không nên nói. Không phải nói không tin được bọn hắn, chỉ là trên đời này có thể khiến người ta, thậm chí là có thể để cho người chết mở miệng phương pháp thật sự là nhiều lắm. Mặc dù Fenyuki cũng không có giảng quá rõ ràng, nhưng là Kushina cùng Minato đều từ chữ của hắn bên trong giữa các hàng nghe được xảy ra sự tình. Tầm quan trọng, việc quan hệ lão bà, Minato cũng không nhiều chậm trễ, mang theo Kushina liền rời đi phòng. Bất quá, ngay tại Fenyuki dự định rời đi thời điểm, hai cái cô gái tóc đen đi đến. Ngạch, cái này có ý tứ. Nhìn xem cái kia thiếu nữ trẻ tuổi khuôn mặt quen thuộc. Fenyuki trên mặt lộ ra một cái có chút ngoạn vị dáng tươi cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.